Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, tình kiếp buộc chặt. Địa cầu chi thuyền thuyền viên cộng một. Bởi vì không chọn, sở dĩ đại hoàng tử Lý Đường cũng không lập dị, không chút do dự mà giao ra một phần hợp lệ đầu danh trạng. Hắn từ tinh tế chiến hạm bên trong, triệu hoán tới một cái ngoại hình tương tự kim tự tháp đồ vật. Đem thất hoàng nữ Eva linh hồn ném vào trong đó. Tràn ngập khoa học kỹ thuật khí tức trang bị vận chuyển lên. Thất hoàng nữ linh hồn bị một chút làm hao mòn. Nát tan, hóa thành hư vô, tiêu tan ở trong thế giới này. Thất hoàng nữ tàn tạ trong linh hồn. Tỏa ra dày đặc oán độc cùng căm hận tâm tình. Có đúng không tất cả những thứ này? Bất luận là đại hoàng tử Lý Đường cũng hoặc là tam hoàng tử Adam. Đều nhắm mắt làm ngơ. Chết không phải là mình. Thế nào cũng không đáng kể. Nhìn thất hoàng nữ linh hồn một chút làm hao mòn hầu như không còn. Mã Nhiên khóe môi hơi dương lên. Xem như là cười quá rồi. Tuy rằng thất hoàng nữ Eva ở thiên sứ chi thành giết chết kia hơn 500.000 người cũng không phải người Trung Quốc, nhưng chung quy vẫn là địa cầu sinh mệnh. Có một số việc, nếu làm, liền muốn là này trả giá thật lớn. Đây là một cái thái độ, cũng là ở cho thấy lập trường. Hướng sau, ai muốn đối với địa cầu động thủ, nhất định phải trước tiên hỏi một câu. Mã Nhiên cho phép sao? Tự tay chôn vùi rơi thất hoàng muội phục sinh cơ hội Lý Đường. Xoa xoa mồ hôi trán, vẫn cứ không dám xem thêm Mã Nhiên. Trong lúc vô tình, hắn phát hiện, mình và vẫn ở xung làm bình hoa kim ear ở giữa. Khoảng cách tựa hồ không đủ 1 mét rồi. Người áp sát quá gần rồi. Tin chắc khác một cái thời gian tiến tồn tại tam hoàng tử Adam. Tuy rằng cảm thấy thế giới này kim ear cũng không phải là mình nhận thức cái kia kim ear. Thế nhưng thấy cảnh này, vẫn cứ cảm giác thấy hơi ăn vị. Thế là mở miệng nhắc nhở. Đại hoàng tử Lý Đường vốn là một cái lý trí người. Nhưng là hiện tại, hắn cũng không biết được tại sao. Nghe được Adam lời nói, nhất thời khí huyết cuồn cuộn. Trong lòng hơi giận, trên mặt thần thái bất biến. Lời nói nhưng là lời nói ẩn giấu sự châm chọc. Ồ, ta cùng Kim Ear nữ sĩ nói chuyện. Mắc mớ gì đến ngươi? Ở hai vị hoàng tử ở giữa. Kim Ear cũng là đem trà xanh tài nghệ phát huy cực kỳ xuất sắc. Biểu tình vô cùng đúng chỗ. Một bộ điềm đạm đáng yêu dáng dấp. Để hai vị hoàng tử ở giữa mâu thuẫn từ từ trở nên gay gắt. Adam cùng Lý Đường tranh đấu. Nhìn qua, như là tranh giành tình nhân tình cảnh. Trên thực tế, nhưng không phải như vậy. Cách đó không xa, Mã Nhiên cùng Tô Sắc Vi đối diện một mắt. Tất cả đều không nói bên trong. Đầu độc cùng tâm tình thao túng. Quả thực là hoàn mỹ phối hợp. Dễ dàng phát huy ra 1+1 lớn hơn 2 hiệu quả. Tô Sắc Vi phát động Pandora năng lực. Từ móng tay bên trong móc ra một túi bỏ viên. Xem ra trò hay. Cái gì gọi là năng lực của ngươi đối với ta vô hiệu a? Đừng xem Lý Đường trước biểu hiện so với Adam càng tốt hơn. Càng thêm lý trí. Tựa hồ là một bộ định liệu trước dáng dấp. Trên thực tế, hắn bị Mã Nhiên hủy diệt rồi phòng hộ trang bị sau. Cũng không cách nào chống đỡ tâm tình thao túng. Siêu năng lực như thế không hợp thói thường đồ vật. Thật sự cho rằng nhìn thấu liền có thể dễ dàng phá giải. Quả thực buồn cười. Tâm tình thao túng loại này trấn quốc cấp năng lực. Rơi vào lãng mạn nữ thần trên người Sana. Quả thực chính là người tài giỏi không được trọng dụng. Mới vừa thu hoạch năng lực này không có thời gian bao lâu. Tô Sắc Vi liền mơ hồ cảm giác được. Nên năng lực có tiềm lực rất lớn có thể đào móc. Đơn thuần dùng ở nói chuyện yêu đương. Làm vạn người mê phương diện này. Quả thực chính là đang lãng phí tiềm lực của nó. Lãng mạn nữ thần Sana tên phản đồ kia. Mã Nhiên thực sự là giết tốt. Nơi mấu chốt nhất ở chỗ. Tô Sắc Vi phát hiện. Tâm tình thao túng năng lực cùng Mã Nhiên từ ma tử. Trương Cuồng nơi đó học được đầu độc. Năng lực, tồn tại cực cao độ khớp. Lẫn nhau tổ hợp lại. Liền hoàn toàn có thể phát huy ra 1+1 lớn hơn 2 hiệu quả. Hóa địch thành bạn. Đó là cơ bản thao tác. Tô Sắc Phi tâm tình thao túng, thêm vào Mã Nhiên đầu độc, hoàn toàn có thể để cho vẫn không cái gì chứng dùng Kim Ear tiểu tỷ tỷ đứng ra, làm cho nàng tình kiếp năng lực đầy đủ có hiệu lực, nhận lấy một cái mạnh mẽ ngoại tinh thuê thế lực. Như thế không khoa học siêu năng lực, kẻ địch nói không cho dùng, liền không cần rồi. Võ thần mặt mũi để nơi nào? Sắc Phi đại nhân chính là muốn dùng. Sự thực chứng minh, Mã Nhiên xác thực là cùng Tô Sắc Phi nhất có hiểu ngầm chiến hữu. Vô hình ràng buộc, để cho hai người ở không có ngôn ngữ cùng ánh mắt giao lưu tình huống. Đánh ra một làn sóng hoàn mỹ phối hợp. Xuyên Kha đại hoàng tử Lý Đường cùng Tam hoàng tử tranh chấp bên trong. Giận hờn giống như nắm lấy Kim Ear một cái tay. Sau một khắc, tình kiếp phát động, làm cấp S năng lực giả Kim Ear. Từ ra trận đến hiện tại, trừ bỏ làm khán giả bên ngoài, không có phát huy ra bất kỳ tác dụng gì. Nhưng là, tức khắc lên, tình huống bất đồng rồi. Đại hoàng tử thực lực của Lý Đường, cảnh giới, lá bài tẩy, thiên phú, tri thức dự trữ, tất cả, đều bị Kim Ear cùng chung rồi. Trong chớp mắt, trên người Kim Ear khí thế tăng vọt, cấp tốc đạt đến địa biểu cấp độ, hoàn thành rồi hoa lệ xoay người, mà cùng với hình thành rõ ràng đối chiếu, là Xuyên Kha đại hoàng tử Lý Đường. Khí thế của hắn suy nhược, thực lực cảnh giới cũng lướt xuống đến cùng Tam hoàng tử Adam tương đồng cấp độ. Ý thức được trên người mình phát sinh biến hóa sau, Lý Đường sửng sốt thật lâu, mới rốt cục đem đê tiện hai chữ này nhai nát nuốt tiến trong bụng. Trở thành tình kiếp trói chặt giả sau, Lý Đường trong đầu cũng thêm ra rất nhiều tình báo cùng nên năng lực tương quan tư liệu. Tình kiếp năng lực, một đời chỉ có thể một lần phát động, trói chặt một nhân vật, vô điều kiện cùng chung tất cả năng lực, thiên phú cùng tri thức, không nhìn khoảng cách, bất cứ lúc nào đổi mới. Trói chặt giả bên trong có một người chết đi, tên còn lại cũng sẽ gặp phải năng lực phản phệ, trực tiếp tuẫn táng. Siêu năng ăn mòn hiện tượng là luyến ái não, đem ái tình coi là cao hơn tất cả sinh mệnh ý nghĩa. Thực lực ngã phá đến địa biểu cấp độ sau, Lý Đường một cái giật mình, nhất thời tỉnh lại, hắn ánh mắt nhìn về phía Kim Ear, cũng đã không còn nửa điểm mê luyến, thay vào đó, chỉ có căm ghét cùng xem thường. Nhưng là, hắn không có nổi nóng lý do. Lý do rất đơn giản, nếu như địa cầu phương diện cường giả đồng ý, hoàn toàn có thể trực tiếp giết hắn, đồng ý hao tốn sức lực, đem hắn cùng Kim Ear buộc chặt lên, chỉ là tương đương với ký tên một cái khế ước, một phần hợp đồng, bảo đảm đem hắn gô lên chiến thuyền, chỉ đến thế mà thôi. Đúng, Kim Ear ở trong mắt Lý Đường, thì tương đương với một phần linh hồn khế ước ra dê quyền. Là một đường cũ, thậm chí không xứng nắm giữ độc lập tự chủ nhân cách. Hắn vừa nãy là làm sao sẽ cảm thấy một người như vậy có mị lực đây? Đột nhiên não tàn rồi. Không, là võ thần đang giở trò quỷ. Đáng ghét, bất luận làm sao, Lý Đường sẽ không cùng thất hoàng nữ Eva một dạng. Biệt khuất trên địa cầu thần hồn câu diệt. Trên địa cầu có một câu nói được lắm, chỉ cần ta là rác rưởi, liền không người nào có thể lợi dụng ta. Đối phương đồng ý làm như thế, là cho rằng hắn còn có giá trị lợi dụng. Chí ít, hắn cũng không phải không hề tồn tại ý nghĩa, rác rưởi. Nghĩ thông suốt điểm này sau, đại hoàng tử tâm tình của Lý Đường trung quy trong sáng một chút. Thực lực rơi xuống, không tính là gì, tình kiếp buộc chặt sau. Linh hồn của hắn thiên phú cũng không có bị bất luận ảnh hưởng gì. Trở lại Xuyên Kha tinh hệ sau đó, tiêu xài thức tiến hành tài nguyên cùng năng lượng truyền vào. Rất nhanh sẽ có thể khôi phục lại chân không cấp độ. Không cần giống cái khác trung đê đẳng văn minh một dạng. Lãng phí hơn 100 năm công phu, một chút tu luyện trở về. Liền như vậy, ở võ thần cùng tiên tri hiểu ngầm dưới sự phối hợp, Xuyên Kha đại hoàng tử Lý Đường bị Kim Ear trực tiếp trói chặt, bị mạnh mẽ kéo lên địa cầu chiến thuyền. Chuyện này ý nghĩa là cường đại đến có thể dễ dàng hủy diệt địa cầu văn minh Xuyên Kha văn minh. Nó thực dân kế hoạch bị xé ra một cái to lớn lỗ thủng. Lý Đường nghiêm mặt, khó khăn thừa nhận chính mình thất bại. Các ngươi, thắng. Ánh mắt của hắn từ Mã Nhiên cùng trên người Tô Sắc Vi xẹt qua. Cuối cùng rơi vào Adam trên người. Cái tên này giao đầu danh trạng. Phân lượng hẳn là kém xa ta. Hai vị định xử lý như thế nào hắn đây? Đối với Xuyên Kha Đại Hoàng từ Lý Đường mà nói. Tốt nhất kết cục là Adam bị tại chỗ xử quyết. Thần hồn câu diệt. Như vậy so sánh tham chiếu. Sẽ làm hắn cảm giác tốt hơn rất nhiều. Rốt cuộc chỉ là bị tình kiếp buộc chặt mà thôi. Cũng không phải thật sự là khó giải nô bộc khế ước. Cả đời vô vọng. Trong hoàn vũ mênh mông. Có vô cùng khả năng. Nói cách khác. Trong ngôi sao biển rộng. Không tồn tại tuyệt đối khó giải năng lực chỉ ít Lý Đường là cho rằng như vậy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.